vô tội nhìn các nàng, vù một tiếng bay đi phía trước. Một con hắc hùng thật cường tráng, lại mọc hai cánh bên sườn nữa. Chẳng lẽ là thượng cổ dị chủng trong truyền thuyết? Hùng Bi, Phi Hùng, một gã vu sĩ có kiến thức rộng rãi, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Hắn liến thoáng, thao thao bất tuyệt nói nghe nói thời thượng cổ, có một vị thiên đế tên là Viêm Thiên Đại Đế. Trong tay có một kiện vu bảo tên Giả Tiên, lại gọi là Thần Nông Xích. Đó là dùng cột sống của Hùng Bi luyện chế mà thành. Chẳng những có được uy năng cực lớn, hơn nữa có thể nhận ra độc tính bách thảo, tránh được trăm độc. Có bảo vật này, về sau hái dược, rốt cuộc không cần lo sợ sẽ hái nhầm độc dược nữa, thậm chí bách độc bất xâm. Giết con gấu này, rút xương sống, luyện chế gì bảo, rất nhiều vu sĩ hết sức vui mừng. Tế vu bảo lên, thi triển vu pháp, đánh hướng Hùng Bi. Hùng Bi trợn mắt nhìn đám vu sĩ này, đại kỳ cuộn một cái, liền đánh vỡ hơn 10 kiện vu bảo, để cho vu pháp đánh lên người. Đốm lửa văng khắp nơi, mắng ầm ầm dùng Hùng lão gia luyện bảo. Hùng lão gia luyện các ngươi trước. Nó dung thiết huyết chiến kỳ một cái, mặt cờ cuộn lại, trở thành một cây thương lớn, suy một tiếng đâm chết một gã vu sĩ. Nhe răng cười gằn, lão gia đánh chết tất cả các ngươi làm phân bón. Lại có không ít vu sĩ nghe được lời đòn, thẳng hướng Hùng Bi bên này, kêu lên nghe nói hùng tiên của con gấu này có thể luyện thành dị bảo Giả Tiên. Quả thật là trời ném của phi nghĩa xuống. Có người nghe lời đồn bậy kêu lên cắt rơi hùng tiên, luyện chế bảo bối nào. Hùng Bi mí mắt giật giật, cả giận nói không phải là hùng tiên có thể luyện bảo, là cột sống lão gia. Mẹ nó, đừng nói là lão gia tiên, cho dù cột sống cũng không cho các ngươi. Bên ngoài thật nguy hiểm, vẫn là tránh trong ngọc lâu thoải mái hơn. Càng lúc có càng nhiều vu sĩ vọt tới, Hùng Bi lấm liệt không sợ, đại thương trong tay đâm đông đánh tây, dũng mãnh vô cùng, bị mọi người bao vây, vẫn liên sát được mấy người. Vù, ngọc lâu buông lồng chân nguyên xuống, ngăn cản một ít vu bảo và vu pháp uy lực nhỏ lại, khiến nó như hổ thêm cánh, càng không kiêng nể gì. Một gã vu sĩ thấy thế, vừa mừng vừa sợ, kêu lên con gấu này quả nhiên đạt được thiên đạo truyền thừa, lại có thể trở thành vu sĩ ma đạo. Dị chủng tuyệt đối là dị chủng. Tuy rằng không ít vu sĩ bị Hùng Bi giết chết, nhưng càng có thêm nhiều người vọt tới. Trăng sáng lay động trong không trung, còn có không ít người tu vi đã đạt tới hỗn nguyên kỳ, sông dài chảy, mãnh liệt không thôi. Vu sĩ hỗn nguyên kỳ, vô luận là tu vi hay thực lực, đều hơn xa vu sĩ hảo nguyệt kỳ. Uy lực vu bảo cũng càng hùng mạnh hơn, khiến Hùng Bi vất vả gấp bội. Giết hùng đoạt roi, một gã vu sĩ hỗn nguyên kỳ cười ha ha, tế khởi một kiện vu bảo giống như bánh xe, ném tới Hùng Bi. Đột nhiên, hai con kim xà bay ra khỏi ngọc lâu. Tuy rằng tu vi còn thấp, chỉ mới chân nguyên kỳ, nhưng hai con kim xà này được một luồng chân nguyên minh mông tế khởi, lập tức thân hình bành trướng dài đến mấy chục thước, giống như hai con áp sao màu vàng. Nhập lại cắt qua, cắt tên cao thủ hỗn nguyên kỳ kia thành hai đoạn. Uy lực thật kinh người. Hai con kim xà liên cắt mấy người, đều là cao thủ hỗn nguyên kỳ. Cuối cùng khiến mọi người hoảng sợ, không dám tiến lên. Từ xa tế khởi vô bảo đánh đến, thanh thế thật lớn. Đột nhiên đỉnh đầu Hùng Bi lại xuất hiện một mặt đại phiên, lăng không bay múa, phần phật. Cũng là một mặt thiên cổ bảo tràng, dựng thẳng trên đầu nó xoay tròn. Từng con cổ trùng vàng ấm bay ra, chen nhau đánh tới đám người. Tứ xí kim tàm che khuất bầu trời, giống như châu chấu bay qua. Bất kể vu pháp hay vu bảo đều bị những con cổ trùng đó cắn ăn hết. Nơi tứ xí kim tàm đi qua, từng gã vu sĩ biến mất trong hư không. Tất cả đều táng thân trong bụng trùng. Những người khác vội vàng tán đi, lập tức chạy xa được bao nhiêu thì chạy, như gặp phải ôn thần. Một con hắc hùng thật lợi hại, giết cao thủ hỗn nguyên kỳ như uống nước vậy, một cắt một người. Con hùng yêu này vũ trang tận răng, chẳng những nuôi hai con kim mãng, lại còn có thể thả cổ giết người. Chắc chắn là một lão yêu nghiệt sống không biết bao nhiêu năm. Ngoại trừ cường giả đan đỉnh kỳ, chỉ sợ không ai có thể tiêu diệt nó. Hùng Bi thở hổn hển mấy cái, thu thương mà đứng cực kỳ oai phong. Chỉ thấy hai con kim xà kia dần dần thu nhỏ lại. Một trái một phải vắt trên đầu vai nó. Dương đầu nhìn đám người chạy trốn khắp nơi. Trong yết hầu phát ra tiếng gầm như tiếng rồng ngâm. Thiên cổ bảo tràng hơi run lên. Mấy trăm con kim tàm trở về bên người Hùng Bi. Xoay quanh đỉnh đầu nó, giống như một mảng mây vàng. Cũng may Diệp lão gia ra tay đúng lúc. Nếu không bọn khốn kiếp kia thật sự có thể đánh bại ta. U mê để bọn chúng cắt đi Hùng Tiên. Hùng Bi lòng còn sợ hãi, thầm nhủ nhưng Diệp lão gia ngầm ra tay. Tế khởi hai con kim màng cùng trăm con tàm trùng. Kẻ khác nhìn thấy, lại tưởng là ta tế ra. Bỗng dưng thêm uy phong cho Hùng lão gia. Trong ngọc lâu, Diệp Húc tế khởi đại chu thiên tinh đấu trận đồ. Chân hỏa vận chuyển, luyện hóa 1.500 vạn cân nguyên tử tinh thạch thành tinh châu, đánh nhốt vào trong trận đồ. Từng tòa chu thiên trận pháp dần dần hình thành, trận pháp kết lại lẫn nhau, dần dần tiếp cận đến 365 tòa trận pháp. Qua một lúc lâu, hắn cuối cùng đánh nhốt hết tất cả tinh châu vào trong trận đồ, lau mồ hôi trên trán, nhìn thành quả của mình, có chút vui mừng. Vừa vặn một tòa trận pháp cỡ trung, 365 tòa trận pháp nhỏ, còn thừa 100 viên tinh châu. Như vậy, ta rốt cuộc có thể thuận lợi đột phá thành được hảo nguyệt rồi. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức nghĩ đến một nan đề. Người khác tiến vào hảo nguyệt kia, có lẽ cũng không khó. Dù sao có linh mạch chống đỡ, cũng có thể dựa vào ngày thường gom lại, liền có thể bước nhập hảo nguyệt kỳ. Mà hắn cùng cảnh giới tu vi so với vu sĩ tầm thường thâm hậu hơn 100 lần. Khi đột phá cũng khó hơn người khác 100 lần. Càng cần nhiều chu thiên tinh lực mới có thể thành công. Hảo nguyệt kỳ đã khó khăn như thế, đợi đến hỗn nguyên kỳ, đan đỉnh kỳ, huyễn đan kỳ, đừng nói trận pháp cỡ trung, chỉ sợ dù là trận pháp cỡ lớn cũng không thể cung cấp đủ tinh lực cho hắn. Một tòa trận pháp lớn cần 365 tòa trận pháp cỡ trung. Trận pháp cỡ trung cần 365 tòa trận pháp cỡ nhỏ, mà một trận pháp loại nhỏ lại cần 365 viên tinh châu. mỗi một viên tinh châu nặng tầm 100 cân. Nói như vậy, ta cần gần 5 tỷ cân tinh thần nguyên tử tinh thạch mới có thể luyện ra một tấm đại chu thiên tinh đấu trận đồ hoàn chỉnh. Con số này cũng quá lớn. Diệp Húc suy tư nói, cho dù ta vơ vét hết bảo vật trong quan tinh phong mang đi đổi tài liệu, chỉ sợ cũng không đủ để luyện ra đại chu thiên tinh đấu đại trận chân chính. Ngoại trừ trận đồ còn có tinh phiên. Muốn thúc giục toàn bộ uy năng của đại chu thiên tinh đấu trận đồ, cần luyện chế 360 mặt tinh phiên. Tài liệu hắn thu được từ Tử Uyển Hiên chỉ đủ luyện chế 198 mặt tinh phiên. Hơn nữa hắn phải luyện chế Thái Dương tinh phiên cũng chỉ có 199 mặt. Còn thiếu 160 mặt tinh phiên nữa. Nếu chỉ vùi đầu khổ tu trong Hoàng Tuyền Ma Tông, cả đời đừng mong luyện thành tòa đại trận này. Tu vi cũng sẽ bị nhốt ở đan đỉnh kỳ. Xem ra ta cần đi lại khắp nơi, cướp đoạt lấy thật nhiều của cải hơn. Hắn đứng thẳng dậy, quan sát tầng thứ nhất ngọc lâu của mình. Chỉ thấy ngọc lâu hắn trưởng thành vì Tịch Nhiên Đâu xuất bạch ngọc lâu 4 tầng. Không gian tầng thứ nhất có ngàn dặm, mênh mông bát ngát, hùng bi thu hút nhiều vô sĩ, giết gấu đoạt bảo, lại khiến hắn tích lũy không ít của cải. Tuy nơ, hơ, y, e, nơ, gơ, so với nhu cầu của hắn, chỉ là muối bỏ biển. Ngọc lâu của ta có thể từ từ bố trí một trận, từ dãy núi thế gian chọn ra linh sơn, trực tiếp khuôn vào trong ngọc lâu, kiến tạo một thế giới. Diệp Húc tiến vào không gian tầng thứ hai, chỉ thấy không gian nơi này cũng to như tầng thứ nhất, cũng rộng lớn ngàn dặm. Công đức liên hoa chỉ nơi đây đã biến thành một hồ nước khổng lồ. Ma thiên nhai bên bờ liên hoa chỉ đã biến thành vách đá cao chọc trời, cao không thể với tới. Một dòng thác nước lớn, giống như thiên hà, từ trên nhai chảy ầm ầm xuống. Tác dụng của công đức liên hoa chỉ hắn vẫn chưa tìm hiểu được. Ngọc Hoa Giao chỉ là hồ nước nuôi dưỡng yêu thú. Trước đây Can Xài Giao rất thích tắm rửa trong hồ, tu vi tăng lên nhanh chóng. Sau khi Can Xài Giao đi theo Giao Đại Ca, liền trở thành địa bàn của Hùng Bi. Công đức liên hoa trì lại có tác dụng gì đây? Lão gia đã tới Cổ Lãng Hải rồi. Bên ngoài truyền tới tiếng của Hùng Bi. Diệp Húc cũng không có rời khỏi ngọc lâu, mà là thông qua mắt kép của mấy trăm con tứ xí kim tằm nhìn đi. Chỉ thấy Cổ Lãng Hải cũng có rất nhiều ngọn núi lớn gắn liền cùng một chỗ, hình thành một quần hải đảo. Giữa là hải vực trăm dặm, chỉ có một đường vào. Những ngọn núi đó liền nhau nhấp nhô cao thấp, đứng vững trên mặt biển, độ cao ước chừng cây số. Không ít người cùng đến, đứng trên đỉnh núi, nhìn hướng Cổ Lãng Hải. Ầm, một ngọn núi lớn đột nhiên bị một cây chiến kích đen thui đảo qua, đỉnh núi sập nát tại chỗ. Những vu sĩ đang xem chiến trên đỉnh núi kia gặp họa, lập tức bị uy năng cực lớn của chiến kích đánh chết. Diệp Húc nhìn Yến Công Thượng miệng hộp máu, chiến kích đột nhiên gãy, thảm hại bay lên Cổ Lãng Hải, chạy trốn hướng xa xa. Đông Hoàng Tiểu Nhi, ngày khác sẽ đấu với ngươi. Sau hắn ta tuy thua, nhưng giọng điệu vẫn lớn như cũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 238. Một con hùng yêu thật xinh mãnh. Không ít vu sĩ đang xem chiến bị lan đến, bị chiến kích bay tán loạn đập chết khi Yến Công Thượng thua. Những người khác lúc này mới giật mình, đều bay lên khỏi đỉnh núi, không dám đứng quá gần. Nhưng nơi đây cách nơi đám người Đông Hoàng Mục giao chiến khoảng hơn 10 dặm. Cho dù là thị lực của vu sĩ kinh người, cũng không thể thấy rõ tình hình bọn họ giao thủ. Diệp Húc thông qua cặp mắt kép của tứ sĩ Kim Tàm cũng không thể thấy rõ. Không ít cao thủ đến đây, vì quan sát tình hình chiến đấu của những người kia, lại không ngờ rằng không thấy rõ tình hình cụ thể, chỉ phải lắc đầu rời đi. Cho dù là cường giả luyện ra nguyên đan, chỉ sợ cũng không thể tiến vào chiến trường của đám người Đông Hoàng Mục tận mắt xem chiến. Đột nhiên có người kêu lên, chiến kích của Yến Công Thượng bị Đông Hoàng tướng quân đánh gãy, vội vàng chạy trốn. Ngay cả mảnh vỡ chiến kích cũng không kịp thu. Uy lực thanh chiến kích này còn mạnh hơn cả vu bảo cấp trấn giáo bình thường. Mặc dù là mảnh vỡ nhưng cũng có giá trị liên thành. Không ít vu sĩ trong mắt tinh quang chớp động, bay lên lao qua đỉnh núi đổ nát nơi mảnh vỡ chiến kích rơi xuống. Chiến kích của Yến Công Thượng gãy thành hơn 10 đoạn, bay khắp nơi. Người này cực kỳ tự phụ. Vu bảo vỡ nát rồi liền quăng không thèm nhặt. Hùng Bi cách đó khá gần, cũng hạ xuống trên đỉnh núi kia, huy cờ cuộn lại, đem cây thương dài 5-6 thước cuồn cuộn nổi lên, kéo vào trong ngọc lâu. Lập tức lấy cờ làm thương, đâm chết một gã vu sĩ định tranh đoạt. Đoạt với Hùng lão ra, cho tất cả các ngươi sau khi chết thành phân bón. Hùng Bi đầu đội ngọc lâu, sau lưng có Diệp Húc làm chỗ dựa, khẩu khí thật lớn, làm cho người ta rất khó chịu. Diệp Húc đang ở trong ngọc lâu, tâm niệm khẽ động, một con tứ sĩ kim tàm rung cánh bay lên, an gong phi hành, bay đến trung tâm cổ Lãng Hải. Sau một lúc lâu, con tứ sĩ kim tàm này rốt cuộc đi đến chỗ cách trung tâm cổ Lãng Hải khoảng 10 dặm. Hắn dùng đôi mắt kép của kim tàm nhìn lại, chỉ thấy Đông Hoàng Mục áp chiến đám người Lý Huyền Cơ, Phạm Linh Phủ. Trong đó có một cô gái tuổi không lớn, không khỏi ngẩn ra. Trên đỉnh đầu cô gái kia lơ lửng một tấm trận đồ, cực kỳ tương tự Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ của hắn. Tuy nhiên phương thức cô ta thao túng trận đồ lại khác với Diệp Húc. Phía trên Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ trên đỉnh đầu nàng ta, từng mặt tinh phiên bay múa. Mỗi mặt tinh phiên tương ứng với một tòa tinh đấu, thao túng tinh lực. Chỉ thấy một mặt tinh phiên màu bạc rung lên, lập tức mượn thái mơ tinh lực từ tinh đấu trận đồ, hóa thành một con sông dài lao nhanh. Dĩ nhiên là từ thái mơ chân thủy thuần túy tạo thành. Mỗi một giọt nước đều nặng đến mấy trăm cân. Một dòng thái mơ chân thủy tạo thành một con sông, tương đương với hơn 10 ngọn núi lớn. Tu vi của cơ này cực cao, không ngờ có thể luyện thái mơ tinh lực thành thái mơ chân thủy. Chân thủy giữa dòng sông kia được chân nguyên của nàng ta thúc dục, hóa thành một con thủy viên lông vàng, cao gần trăm mét, cực kỳ hùng tráng, đứng ò giữa không trung, rít gào như sấm, hung ác nắm tay đánh tới Đông Hoàng Mục. Một mặt thái dương tinh phiên khắc rung lên, cũng hóa thành một con hỏa viên, từ thái dương chân hỏa thuần túy tạo thành. Hai con bảo viên này, một thủy một hóa, liên kết lại, uy thế long trời lở đất. Cô gái này thoạt nhìn nhu nhược, nhưng ra tay lại cực kỳ cương mãnh bá đạo, làm người ta phải mở to mắt nhìn.

không ngờ có vài chỗ tương tự với cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của Diệp Húc. Do vô số loại ma âm vu pháp ngưng tụ mà thành vu pháp tuyệt đỉnh. Đông Hoàng Mục, ngươi cũng ăn một phát thiên cổ lôi mơ của ta đi. Phạm Linh phổ tay cầm hai thanh rùi trống cực lớn, nện thật mạnh lên mặt trống kia. Nào biết rùi gỗ còn chưa hạ xuống, chỉ thấy cái trống lớn kia vỡ ra thành hai nửa, cũng là bị một chưởng của Đông Hoàng Mục bổ ra. Phạm Linh phổ đau đớn kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, xoay người liền đi, cười lạnh nói: nếu ta lấy vu pháp làm phôi, luyện chế thành thiên cổ, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Sau vài lần đối mặt, mấy người bọn họ lần lượt thua trong tay Đông Hoàng Mục, bị trọng thương. Tuần Ngọc Chiếu nhìn thấy, không dám ham chiến, vội vàng hóa thành một luồng tinh quang, cuốn sư đệ Tả Nguyên Lưu bay đi phương xa, nháy mắt liền bay ra trăm dặm, tốc độ nhanh không tưởng. Người khác đều bị thương, ngươi cũng không thể ngoại lệ, để lại chút đồ đi. Đầu vai Đông Hoàng Mục khẽ động, Tam Túc Kim Ô phía sau bay lên, gào thét đuổi theo Tuần Ngọc Chiếu. Diệp Húc thông qua mắt kép của Tứ Sĩ Kim Tàm nhìn lại, chỉ thấy một luồng ánh lửa dây lát bay ra trăm dặm, đuổi theo tinh quang kia. Trên không trung lập tức nổ lên một đám ánh lửa thật lớn. Hiển nhiên là tinh quang của Tuần Ngọc Chiếu và Tam Túc Kim Ô đụng vào nhau. Không biết tình hình chiến đấu thế nào. Tuy nhiên, luồng tinh quang kia tối dần, dừng lại một chút trên không trung, mới lảo đảo bay đi hướng xa xa. Như vậy nữ đệ tử Chu Thiên Tinh Cung này bị thương không nhẹ. Sau một lúc lâu, thanh âm của nà truyền đến: thực lực của ngươi quả thật không kém, nhưng muốn lưu tỷ lại, căn bản không có khả năng. Độ đàn bà kiêu căng. Đông Hoàng Mục khẽ cười một tiếng, ánh mắt lập tức quét tới con Tứ Sĩ Kim Tàm của Diệp Húc. Ánh mắt hắn ta vừa mới dừng ở trên người Kim Tàm. Con Tứ Sĩ Kim Tàm này đột nhiên bị thiêu đốt hừng hực, hóa thành tro tàn. Trước mắt Diệp Húc tối sầm lại, liền biết Tứ Sĩ Kim Tàm bị Đông Hoàng Mục giết chết. Một luồng ý thức mình để ở trong cơ thể Kim Tàm cũng bị xóa đi. Trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần: tiểu tử này quả thực không phải nhân loại, không ngờ lợi hại như thế. Bốn người Yến Công Thượng liên thủ lại đều bị hắn đánh cho trọng thượng. Thậm chí liếc Kim Tàm một cái, bằng ánh mắt cũng có thể luyện chế Tứ Sĩ Kim Tàm. Vinh Lâm nói: những người này đều là trẻ con học đòi làm người lớn, không có gì đáng xem. Này chẳng phải nghĩa là hắn còn khủng bố, còn biến thái hơn cả Đông Hoàng Mục. Diệp Húc khẽ nhíu mày, thở dài nói: con đường tu hành thật sự là đằng đẵng mà tu xa. Không biết khi nào ta mới có thể đạt được cảnh giới tu vi này. Trong tâm hắn lại dâng lên niềm tin vô cùng to lớn: Đông Hoàng Mục tuy lợi hại, nhưng ta cũng không kém. Sớm muộn gì ta sẽ đuổi kịp hắn, lấy cảnh giới ngang nhau khiêu chiến hắn, giẫm nát hắn dưới chân. Diệp Húc đứng dậy, tâm niệm khẽ động, liền biết tình hình bên ngoài, không khỏi nghẹn họng trố mắt nhìn. Trong lúc hắn xem đám người dơ, quy, to, nơ, gơ, mơ, u, cơ, đánh nhau, hùng bi giã đoạt được hai mảnh vỡ của chiến kích, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, công kích. Hiện giờ ước chừng có hơn 100 tên vu sĩ đang vây công con hắc hùng này. Con hắc hùng này ỷ vào hắn, giọng điệu càn rỡ, muốn biến mọi người thành phân bón, làm cho người ta rất căm tức. Con hắc hùng này trong tay rõ ràng là một kiện vu bảo cấp trấn giáo, rào nứt đố đổ vách. Một gã vu sĩ đan đỉnh kỳ mắt sáng lên, nhìn chằm chằm thiết huyết chiến kỳ trong tay, cười ha ha nói trọng bảo như thế, so với chiến kích của Yến công thượng còn làm người ta động tâm hơn. Chẳng qua kiện bảo vật này lập tức sẽ là của ta. Hắn tế khởi đan đỉnh, định thu hùng bi vào trong đỉnh để luyện hóa, lại bị hùng bi vung thiết huyết chiến kỳ quét bay đan đỉnh. Lập tức lại có một gã cường giả đan đỉnh kỳ ra tay. Hai người hợp lực, rốt cuộc trấn áp được hùng bi, khắc chế được thiết huyết chiến kỳ. Vo ve, mấy trăm con tứ xí kim tàm đột nhiên bay lên, trong chớp mắt liền bao phủ hai gã cường giả đan đỉnh kỳ này. Hai người này lâm nguy không loạn, đều cười lạnh con hắc hùng này lại luyện chế nhiều cổ trùng như vậy, thật sự là dị sổ. Nhưng dùng cổ trùng đối phó cường giả đan đỉnh kỳ chúng ta, đúng là buồn cười. Chân hỏa phần thân, toàn thân hai người bọn họ toát ra chân hỏa hừng hực, rất có tư thế đốt cháy tất cả. Nhưng những con tứ xí kim tàm đó vẫn xông đến như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trên thân mỗi một con tứ xí kim tàm đều hiện ra một làn nhân bảo kim luôn bàng bạc mỏng manh. Đen hoàng chớp lên, xuyên qua chân hỏa, triệt tiêu uy năng của chân hỏa. Trực tiếp nhào lên người bọn họ, cắn gặm xung quanh. Đau quá, hai người bị cắn không biết bao nhiêu, cả người đầy màu. Vội vàng phát động chân nguyên bước lui tứ xí kim tàm. Đột nhiên kim quang chợt lóe trên không trung, hai con kim mãng hóa thành một cái kéo lớn, cắt ngang qua bọn họ. Một tiếng suy, cắt đứt hai người. Một con hùng yêu thật xinh mãnh. Đám người vây công hùng bi hoảng sợ. Thực lực của con gấu này không phải vô cùng xuất chúng, hiện giờ đột nhiên phát uy, hung hãn vô cùng. Không ngờ ngay cả hai gã cường giả đan đỉnh kỳ cũng dễ dàng giết chết. Mượn tay hùng bi giết người vơ vét của cải, như vậy không ai biết là ta đã hạ thủ, tìm ta trả thù trong Ngọc Lâu. Diệp Húc thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 239 đào hầm chôn người. Vu sĩ vây công hùng bi càng lúc càng nhiều, trong đó có cả cường giả đan đỉnh kỳ. Với mảnh vỡ chiến kích và thiết huyết chiến kỳ trong tay hùng bi như hổ rình mồi, vu bảo trấn giáo với bọn họ mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Những người này thường đến từ những môn phái bình thường, thậm chí có một số cường giả đan đỉnh kỳ nghèo nàn cả đời, cũng không chắc có thể tìm đủ tài liệu cần để luyện vu bảo trấn giáo. Dù là danh môn đại phái như Hoàng Tuyển Ma Tông, đệ tử không phải ai cũng cầm một kiện vu bảo cấp trấn giáo, mà trong tay con hắc hùng này lại cầm một kiện, còn cướp đoạt hai mảnh vỡ chiến kích, thật làm cho người ta đỏ mắt. Nếu là vu sĩ đan đỉnh kỳ khác có được loại bảo vệ này, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ cũng phải thôi. Mấu chốt là con gấu này tu vi mới chỉ đỉnh hảo nguyệt kỳ, hơn nữa lại là một con hùng yêu, cầm trọng bảo trong tay, quả thật không thể không làm cho người ta động tâm. Nhưng thực lực con gấu này cũng không tệ như bề ngoài của nó. Không ngờ có thể tế khởi mấy trăm con cổ trùng, hai con kim mãng. Ngay cả hai gã cao thủ đan đỉnh kỳ cũng chết trong tay hắn, không ít người thầm nghĩ trong lòng.

nhìn chằm chằm những vu bảo trên đầu mình. Ai ra, lão gia ta hình như náo lớn rồi. Nhưng những bảo vật này kiện nào là lão gia ta tế lên? Chẳng lẽ Diệp lao ra thấy ta khó chịu, muốn mượn tay những người này xử lý lão gia ta? Hùng Bi chớp chớp đôi mắt nhỏ, khóc không ra nước mắt, không nói hai lời, khiêng thiết huyết chiến kỳ liền đi. Mắng ầm ầm, hôm nay Hùng lão gia tâm tình không tốt, không thèm so đo với các ngươi, ngày khác lại tới tìm các ngươi. Một gã cường giả huyễn đan kỳ rốt cuộc không nhịn được, tay nâng đan đỉnh xuất hiện trên đường đi của Hùng Bi, vuốt sâu mỉm cười nói: lão phu tâm tình cũng không kém. Hắc Hùng, lão phu còn thiếu một con linh thú trông coi đồng phủ, xem như ngươi cùng ta có duyên, liền không nhịn nổi động tâm, muốn dẫn ngươi một phen, truyền cho ngươi tu luyện chi đạo vô thượng. Chỉ cần ngươi đồng ý trông coi đồng phủ cho lão phu, không hề thiếu chỗ tốt cho ngươi. Có người nhận ra lão già này, không nhịn được hô lên: Lý Côn, Thiên Vương phủ đại đường chuẩn bị ra tay kìa. Thiên Vương phủ chính là vu đạo thế gia nổi danh lừng lấy ở đại đường. Lúc trước Lý Thiên Vương đi theo Thái Tông Hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến, tay nâng Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, ít có địch thủ, chiến công rực rỡ thiên cổ. Thậm chí có người nói thực ra, so với Thái Tông Hoàng đế còn hơn không ít.